Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, áp đảo Uchiha danh dự cuối cùng một căn rơm dạ. Tàn khốc nhất nghiêm phạt. Uchiha cuồng tiếu tứ kiệt đăng tràng. Cái này, sao tình huống? Tobirama lão sư, Uchiha Kagami biểu tình vi diệu. Là, vâng, đúng. Uchiha nhất tộc trêu chọc đến cái gì mầm tai vạ sao? Kính cảm thấy tự trách. Hắn mất sớm phụ lão sư hy vọng. Quá mức trí giản giới sử dụng Uchiha cùng trong thôn quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu. Không nói chuyện trở về. Tobirama lão sư chúng ta là làm sao sống lại? Senju Tobirama nhìn trước mắt hy hữu lông quan Uchiha. Những thứ này nói rất dài dòng. Có thời gian để hầu tử giải thích cho ngươi a, là. Vâng, đúng. Chấm ngoặc kép. Uchiha Kagami nhãn thần ở bốn phía dạo qua một vòng. Không ngừng không thấy được Hiruzen Sarutobi. Cũng không có thấy Mitokado Homura. Shimura Danzo cùng yêu tế tên Koharu. Ngược lại là chứng kiến Hokage Nham ở trên bốn cái ảnh chân dung. Hắn hy sinh thời điểm. Hokage Nham bên trên còn chỉ có đệ nhất đại nhân cùng với Tobirama lão sư ảnh chân dung. Lẽ ra đệ tam Hokage là Hiruzen Sarutobi không phải sao? Vì sao? Hokage Nham bên trên là một lão nhân. Còn có cái kia lão nhân ảnh Nham bên cạnh tuổi trẻ Hokage kính cấp tốc tập trung đệ tứ mục Hokage. Namikaze Minato, đệ tứ mục Hokage, cái kia Sarutobi ngày, chấm ngoặc kép, nơi đây, lão phu ở chỗ này, kính, hút tẩu thuốc tiểu lão đầu lên tiếng nói, ngoặc kép chấm than, chính trực tráng niên hy sinh Uchiha Kagami thân cao một mễ bát. Ở trong ấn tượng của hắn Hiruzen Sarutobi cùng chính mình không kém nhiều lắm. Mà lúc này... Nhìn trước mắt thân cao miễn cưỡng 1m6 ra mặt tiểu hỏng bét lão nhân. Ai? Hiruzen. Lão phu là Hiruzen Sarutobi. Đệ tam Hokage thở dài. Uchiha Kagami lập tức hiểu. Hắn cùng Tobirama lão sư đều là ở khoảng cách bọn họ hy sinh phía sau rất nhiều năm mới bị sống lại. Thế cho nên Hiruzen Sarutobi bọn họ đều lão. Đúng rồi. Như đã nói qua Uchiha cuồng tiếu tứ kiệt là cái gì? Cái này nghe vào tuyệt không buồn cười. Là Uchiha nhất tộc từ sau khi ta rời đi trêu chọc người nào sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đột nhiên không người trả lời. Muốn nói trêu chọc người nào? Vậy muốn từ đâu cái thời không nói lên? Ở Konoha bên trong trêu chọc nhẫn thôn cùng Konoha cao tầng. Phóng nhãn toàn bộ nhẫn giới trêu chọc Hắc Zetsu. Từng hạ lệnh Uchiha Dung chấp hành diệt tộc kế hoạch đệ tam Hokage đám người có thể nói thực sự là. Ở lão trước mặt bạn học khó có thể nói nên lời áy náy. Hình bóng bắt đầu phát hình là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mới bắt đầu thời điểm. Uế thổ Uchiha Madara lấy một địch vạn. Một cái được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara B cấp hỏa độn. Cần một cái vụ ẩn ban A cấp thủy độn để ngăn cản cực hạn tràng diện. Mặc dù không biết vì sao, nhưng đoạn hình ảnh này bối cảnh âm nhạc xác thực cùng bọn họ phía trước chỗ đã thấy hình bóng bất. Đồng, luôn cảm thấy đặc biệt khôi hài. Uchiha Shisui vội vàng nói cho kính. Ra ra, sau chuyện này ta và ngài nói tỉ mỉ. Trước tiên đem hình bóng nhìn xong a. Kính cả kinh. Ra. Không đợi Uchiha Kagami đối với chuyện này cảm thấy kinh ngạc. Trong hình ảnh trong nháy mắt truyền đến ma tính. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tóc nồng đậm đến giống như là khỏa tùng thụ nam nhân phát sinh liều lĩnh tiếng cười. Ngạo mạn thuộc về ngạo mạn. Nhưng hắn lúc này tạo hình hơi có chút bất nhã. Cười đến nửa gương mặt đều là miệng. Con mắt cùng khóe miệng còn chảy máu. Đáng sợ nhất là ngực còn dài một tấm đệ nhất Hokage mặt. Uchiha Kagami. Đây là. Đại nhân sao? Hắn quả nhiên cũng còn sống. Ngoặc kép, Uchiha Shisui, đại khái xảy ra rất nhiều chuyện a. Chấm ngoặc kép, thế nhưng vì sao bộ ngực hắn dài đệ nhất đại nhân mặt? Mang sĩ, bởi vì yêu ngươi ở buồng tim. Có miệng một, bên kia nát một mặt tường. Uzumaki Mito mỉm cười nhìn Uchiha mang sĩ. Có miệng cái gì? Obito, Kakashi ngây ra như phỗng. Cái gì đều không có. Anh Linh Uchiha Madara nhìn chằm chằm hình bóng. Cái này cái gì đồ vật? Hình bóng hắn xem qua, nhưng không hề mắt tuần hoàn phát hình chính mình cuồng tiếu là có ý gì. Anh Linh Hashirama, Madara, cái này không phải thứ gì, mà là, nói đến phân nửa, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Không biết nên trở về là nên vào. Trong lúc nhất thời có một chút xấu hổ, chỉ có thể vội vàng nói sang chuyện khác. Madara, ngươi lần sau cười thời điểm đừng như thế hào phóng. Ngươi trên ngực ta mặt đều đi theo tiếng cười của ngươi đang run lên. Nhìn lấy tốt quỷ, ác tâm, xúc sinh a, anh Linh Uchiha Madara sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi câm miệng, đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato chảy xuống mồ hôi lạnh. Đây cũng là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Hắc Zetsu lợi dụng mang sĩ phục sinh Uchiha Madara thời điểm chứ. Thay mặt nhãn Hokage đồng dạng cảm thấy không mắt nhìn. Lúc đó không cảm thấy, nhưng không nghĩ tới bị hình bóng như vậy tuần hoàn phát hình. Thật là có cảm mạo biến hóa. Uchiha Izuna, ngươi nói cái gì? Ngươi nói có ai cảm mạo biến hóa? Cực kỳ có cảm mạo hóa, không phải ca ca của ta trên ngực tấm kia ngươi ca mặt sao? Nghệ, Uzumaki Mito quyền thứ hai. Cảm giác bản diệp đều phát ra TV run rẩy. Có thể kết thúc cái đề tài này sao? Tobirama, Izuna, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng này tốt, mới nói xong, Madara bị Hắc Zetsu thọc trái tim. Uchiha Madara, Senju Hashirama còn phi thường thiên nhiên nói cho Madara. Madara, ta nghĩ ta biết đại khái vì sao cái này hình bóng sẽ bị xưng là trừng phạt. Câm miệng a, cái này TMD còn cần ngươi nói. Ngoặc kép, khuất, tinh thần sa sút, chủ yếu là đoạn hình ảnh này còn phi thường ác ý tuần hoàn phát hình Madara bị Hắc Zetsu đào tâm ngụ chết hình ảnh. Đệ tứ Hokage nhìn lấy đột nhiên bị nhiều lần kính tượng xoay ngược lại hình ảnh. Lại còn có thể làm được dạng này phải không? Naruto, cảm giác Madara bị nhiều lần đào tâm ngụ tử tựa như Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku xem. Uchiha Madara mặt đều tối. Đúng lúc ngăn trở cái đề tài này. Thúc tá nhìn về phía bởi vì đáp sai để được đến cái này trừng phạt Uchiha Dung. Kaka, cái này, chấm ngoặc kép, không phải, giúp ta, chấm ngoặc kép, Sasuke, tá Sasuke, ha ha ha ha, móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, báo ứng tới. Trong hình ảnh là bị nhiều lần cắt nối biên tập Uchiha Dung cuồng tiếu. Sasuke, ngươi chính là của ta linh kiện. Móc lửng, đám người đều sửng sốt. Ngay cả Uchiha Dung chính mình cũng giống như vậy. Quỷ kiều, thật đúng là chưa từng thấy qua Dung dâu. Nagato, vì bức đệ đệ giết chết chính mình. Dung cũng là dụng tâm lương khổ. Dung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sarada xem cùng với chính mình nên xưng là đại bá nam nhân. Vẻ mặt hoảng sợ, trách không được Uchiha thư nói là chính mình là Uchiha Dung ý chí. Thì ra là thế, thúc tá đè Sarada đầu. Không phải, cũng không có. Đến đây đi, ta ngu xuẩn đệ đệ. Một thúc tá, móc lửng, thiếu tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sarada. Kỳ thực ta có thể cái gì đều không nghe. Người khác nhìn về phía Sarada nghĩ thầm. Thật là một hài tử hiền lành. Chính là ngươi cái này thoải mái khả năng bắt đầu không được bao lớn tác dụng. Bởi vì, ngay sau đó là 16 tuổi Uchiha Sasuke khóe mắt mang huyết. Ngạo mạn cười to, Naruto lặng lẽ thoải mái Sasuke. Tuy là rất giống cái kẻ điên. Nhưng là so với hạn định Tsukuyomi bên trong ngươi càng khiến người ta tốt tiếp thu chút a ta nói. Cái kia Sasuke thực sự là cả người nổi da gà. Sasuke phát cáu miệng méo. Hoàn toàn không muốn bên trong cái này ở cuối xe. Nha bưng Akamaru lỗ tai. Đây thật là ma tính nghiêm phạt. Đầu của ta đều bị mấy cái này Uchiha cười đau. Đúng không Akamaru? Uông Ngô Ngô liền cầu đều ủy khuất. Đáng sợ nhất là đoạn hình ảnh này là phối hợp bối cảnh thanh âm tuần hoàn tẩy não phát hình mấy người cuồng tiếu ngắt quàng. Mỗi lần mới ngồi cười xong đều sẽ lọt vào những người khác đòn nghiêm trọng. Tỉ như vừa rồi Madara cuồng tiếu phía sau. Lập tức liền có Hắc Zetsu nhiều lần đào lòng hắn ổ. Hiện tại Sasuke cười xong là bị Hiểu Chi Chu tước. Cũng chính là hắn ca nhiều lần một quyền đánh bất tỉnh hình ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới bị sống lại dung nhìn nữa chính mình năm đó làm sao ấu đả đệ đệ. Cũng có chút không biết nên nói cái gì. Uchiha Fugaku càng là, nếu không là đoạn hình ảnh này như vậy ma tính hắn sợ rằng phải hỏi một chút dung là như thế nào. Hoàn thành bọn họ giao phó. Chiếu cố thật tốt đệ đệ. Cuối cùng là hủy dung mạo Uchiha Obito ngạo mạn cười to. Tiếng cười kia khàn khàn. Bệnh tâm thần. Sau đó ngay sau đó hắn bị Kakashi một cái Raikiri đâm xuyên. Hình bóng gia trí. Kakashi cùng chơi đâm đâm vui tựa như. Đâm một cái không đủ. Hai cái. Ba cái. Đâm tới thọt tới. Cùng Hắc Zetsu đào Madara trái tim tựa như. Phốc. Một tiếng cười. Mang sĩ nhìn về phía phụ cận Anbu. Yamato Yamato. Không phải ta cười. Ta đeo mặt nạ làm sao ngươi biết ta đang cười. Ta là bị qua huấn luyện đặc thù nghề nghiệp Anbu. Mặc kệ thật tốt cười đề ta đều không biết cười. Chấm ngoặc kép. Kakashi ngưng mắt nhìn Yamato. Yamato nhỏ giọng bá láp bá xàm. Trừ phi thật tại nhẫn không được. Hình bóng kết thúc. Tổng cộng bất quá 2-3 phút hình bóng. Toàn bộ hành trình mang theo không hiểu hài hước cảm nhịp điệu. Lấy tuần hoàn phát hình Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke cùng Uchiha Obito cuồng tiếu làm trụ cột. Tại bọn họ cuồng tiếu qua đi đâm lưng bọn họ làm chủ chỉ. Hoàn thành một đoạn nghệ thuật thăng hoa. Konoha xem phim khu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế giới còn lại các đại xem phim khu. Ha ha ha, không biết vì sao nghe tiếng cười của bọn họ chúng ta cũng rất muốn cười. Nhanh, để tình báo bộ ghi nhớ lên một khoản khủng bố vấn đáp mới tình báo nó cùng Uchiha có độc. Không đúng, sai rồi, không phải có độc, là có thù, quá độc ác a. Dù sao cũng là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss. Không muốn mặt mũi sao? Ta muốn biết, ha ha ha. Hình ảnh này là chuyện gì xảy ra? Cùng phía trước thấy phong cách hoàn toàn bất đồng. Ở Konoha xem phim Sasuke ngược lại là thông minh. Trực tiếp bắt được Long Địa Động ngắm cảnh quyển ly khai cái này tu la tràng. Uchiha Fugaku không nói. Mặc dù bây giờ Uchiha nhất tộc danh dự đã không cách nào tưởng tượng. Nhưng hình ảnh này không thể nghi ngờ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tức giận đến hắn đều nhanh hướng về phía Uchiha Dung Dùng mang ghe kia. Lâm cùng Kakashi nhìn lấy Obito ánh mắt cũng một lời khó nói hết. Khiến cho Obito trực tiếp co đến Kamui không gian bên trong không dám thấy Madara sắc mặt hắc đến. Hashirama đừng nói chuyện cùng hắn. Liền hướng cái kia vừa nhìn cũng không dám. Dáng vẻ, ngược lại không phải là sợ hắn. Mà là chỉ cần vừa nhìn thấy Madara mặt, sẽ nhớ tới chính mình mặt tại hắn ngực run rẩy kịch liệt. Sau đó, Naruto trở lại Diệu Mộc Sơn tu hành. Còn lại hạ nhẫn cũng ở vì trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch làm chuẩn bị. Giờ tí thay mặt hạ nhẫn đem lúc này cho rằng tu học lữ hành. Chơi được còn rất vui vẻ đoán. Mang sĩ đem không còn mặt mũi đối với cha mẹ. Mới sống lại dung mang đi tương lai thời đại. Thuận tiện cũng mang đi một cái sống lại quỷ kiểu cùng sống lại Deidara. Đem thời đại kia, từ ôn tuyền lữ hành mới vừa trở lại Konoha đệ lục nhãn Hokage sợ đến kém chút một lần nữa mở ra. Obito Seragon, phiên ngoại dự định, như thế mấy ngày, trận thứ 3 trung nhẫn thì thời gian cuối cùng đã tới. Hôm nay cập nhật một nhanh hơn tiến độ, chớ quên cho ta đầu hoa hoa, nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400. 312. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.